Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 4 của cuốn số 16 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đoa Vô Thường. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có những giờ phút nghỉ ngơi cuối ngày nhiều sức khỏe. Tôi không thể nhận thấy rằng lão ta đã có mưu định từ trước đó, sau đó mới hành động. Hơn nữa, tâm báo thù của lão ta rất nặng nề. Lão ta đối chọi với tôi, kế hoạch của lão ta là đưa ra hai trạng thái, hai kết quả. Nếu tôi không đủ tư cách lãnh đạo, lão ta sẽ hành hạ tôi không chút do dự. Nếu tôi đủ tiêu chuẩn, lão ta lập tức cúi đầu nhận tôi là thủ lĩnh. Đây là loại suy nghĩ gì vậy? Đây đúng là một kẻ vô cùng đáng sợ. Tôi không hề ngạc nhiên về kết quả này, nếu tên khốn đó lại ngoan ngoãn nghe theo đó mới là chuyện lạ. Đây chính là kết quả đáng mừng vào thời điểm này. Nhưng mà lão ta thực sự xúc phạm tôi. Cho đến khi tôi khôi phục lại được sức mạnh, tôi nhất định tính cả gốc lẫn lãi. Chết tiệt, tên khốn đó dám quăng tôi như vậy. Người hãy chờ đấy. Tôi thầm nguyền rủa. Mà kể lão ta, khả năng tự phục hồi của tôi thật đáng kinh ngạc. Tôi không hề nói cho ai biết. Tôi chỉ cần khôi phục trong 10 phút, những pháp sư khác sẽ có khả năng khôi phục thể lực trong 2 giờ. Tên khốn đó thực sự cho rằng tôi không có tính toán sao? Đúng là ngu ngốc. Tôi muốn nhắm mắt lại để điều hòa khí tức, bên tai của tôi nghe thấy những lời lầu bầu của Tiết Lý. Hắn đang trong thời gian thi pháp phá phong thủy sát, còn tôi đã trở lại trong trạng thái đỉnh cao. Dòng điệu niệm chú của Tiết Lý cũng rất kỳ quái, âm thanh cũng không rõ ràng. Thậm chí tôi còn không biết lão ta đang niệm cái gì nữa. Đây không phải là chuyện tôi có thể hiểu. Dù sao thì kỹ năng cá nhân của mỗi người đều khác nhau, nhất là về phong thủy. Huống hồ sư phụ của tôi chỉ là một tán tu. Trong số Mao Sơn giỏi nhất về phong thủy chỉ có thể là Mao Sơn Trận Môn. Trận Môn đúng như tên gọi của nó. Mao Sơn Trận Môn chủ yếu tập trung nghiên cứu về trận pháp. Ở một khía cạnh nào đó, phong thủy cục ở điểm tương đồng với trận môn. Nghe nói rằng có rất nhiều mật điển được truyền miệng. Thật tiếc là đệ tử quỷ môn vô duyên, không hiểu biết được điều này. Lúc này tôi tự nhiên không hiểu thần chú của Tiết Lý. 10 phút sau tôi như là phục hồi trong bí mật. Một tiếng bùng vang lên, tôi cảm thấy không gian xung quanh đang run lên. Những đợt sóng năng lượng lan tỏa ra khắp nơi. Trước mắt chúng tôi khung cảnh phía trước đang thay đổi. Cuối cùng vang lên những tiếng giống như là pha lê bị rạn nứt. Toàn bộ không gian đều bị vỡ tan tành. Tôi chỉ cảm thấy bầu trời quay cuồng trước ánh mắt của mình. Đến khi tôi đứng vững được, tôi thấy mình đã xuất hiện ở dưới cùng của cầu thang xoắn nắp và nối với lối đi xuống tầng hầm ở dưới cùng. Lúc này tôi đã phục hồi lại được sức lực. Chỉ là cố ý giả bộ vẫn yếu đuối suy nhược mà thôi. Khoảng không đen kịt trước mặt hầu như không còn nữa, hiển nhiên là đám yêu ma quỷ quái vẫn chưa xâm nhập xuống dưới đáy tàu. Đây là nơi sạch sẽ nhất trên toàn bộ con tàu du lịch chở đầy quỷ quái này. Thật tuyệt vời, chúng ta thực sự phá giải được phong thủy sát cảnh rồi. Mọi người nhìn xem, chúng ta đang ở tầng dưới cùng. Tôi phấn khích và hét lên. Tiết Lý, Tống Đan Tuyết, Ninh Mạch Chân, mọi người đang ở đâu, mau lên tiếng đi. Tiếng kêu lo lắng của Lão Hồng vang lên phía sau lưng của tôi. Đột nhiên tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Ngay khi tôi quay lại, tôi nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của Lão Hồng. Tôi cẩn thận nhìn lại. Hư Không Hòa Thượng, hai cha con của Liên Hạch, Liên Y Ngưng và ba nhân viên bảo vệ đều trông rất giống nhau. Rõ ràng là cùng một cảnh giới phong thủy sát cảnh bị phá vỡ. Chúng tôi cũng đã bị tách ra, không biết tại sao lại tách ra. Làm sao có thể được như vậy? Tôi nghi hoặc nhìn Hư Không Hòa Thượng. A-di-đà Phật, phương đạo hữu, tính toán của chúng ta vẫn có chút sai lầm. Một khi phong thủy sát cảnh bị phá vỡ, trong tầng hầm dưới cùng sẽ có rất nhiều những không gian nhỏ song song. Đây có thể là một biến thể của trận pháp kỳ môn. Vì vậy chúng ta đã bị chia cắt. Trong vài phút nữa, nếu mà không có chuyện gì xảy ra, thì Tống Đan Tuyết và những người khác nhìn thấy dưới tầng cùng của cuối cầu thang, sau đó bọn họ sẽ đi tìm kiếm chúng ta. Hư Không Hòa Thượng đã có kinh nghiệm, ông ta đưa ra lời giải thích như vậy. Đi thôi. Thôi đi. Tôi lên tiếng nguyền rủa. Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống này. Lúc này có lẽ dùng đến phù triện mạnh mẽ nhất để phá vỡ phong thủy sát cục. Cũng có thể không phá vỡ được không gian biến dị kỳ lạ này. Ước chừng đợi đến khi nhìn thấy đồng đội. Lúc đó sức lực của tôi đã tiêu hao, vẫn là nên tiết kiệm sức lực mới được. Chúng tôi đã xuống dưới tầng hầm dưới cùng. Nếu thực sự có một không gian nhỏ ở đây, đó không phải là điều tốt để nhóm tản ra sao? Khi đó chúng tôi có thể khám phá nhiều khoang ở dưới cùng một lúc để tìm ra nguồn gốc của thứ đã kêu gọi đám cương thi và quỷ nước dưới đáy biển sâu. Tôi đã cân nhắc một lúc và chia sẻ ý tưởng này với mấy người quanh tôi. Mọi người đều gật đầu, họ cảm thấy điều tôi nói cũng rất có lý. Việc tách ra này không hẳn là chuyện xấu, có lẽ còn có thể tăng tốc độ tìm kiếm. Đá tung cánh cửa của một căn phòng ở tầng dưới cùng, chúng tôi cùng nhau bước vào. Hư Không Hòa Thượng vẫn còn cực kỳ yếu, cần phải nhanh chóng hồi phục pháp lực. Trong số ít người trong chúng tôi, chỉ có tôi và Hư Không Hòa Thượng là chuyên gia, còn những người khác là tạm thời trang bị. Vì vậy sức chiến đấu của Hư Không Hòa Thượng là rất quan trọng. Tôi và Lão Hùng đứng bên cạnh hộ pháp, Hư Không Hòa Thượng ngồi trên mặt đất nhắm mắt điều khiển pháp khí bí mật của Phật giáo để khôi phục sức mạnh của mình. Thời gian từng phút trôi qua, mãi đến tận 2 giờ sau, Hư Không Hòa Thượng mới mở mắt, ánh mắt sáng ngời nói, xong rồi. Tôi đứng sát cửa nghe động tĩnh bên ngoài, cuối cùng tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi nghe Hư Không Hòa Thượng nói như vậy. 2 giờ đã trôi qua, khoang tàu phía dưới vẫn hoàn toàn yên tĩnh, nhưng đúng lúc mà Hư Không Hòa Thượng mở mắt ra, tôi nghe thấy không gian bên trên có chuyển động kỳ lạ, sắc mặt của tôi chợt biến. Rõ ràng trận pháp chốt chặn được sắp đặt từ phía trước của chúng tôi đã bị phá vỡ bởi một số lượng lớn các quỷ hồn và cương thi. Tính theo tốc độ này, chúng sẽ lao xuống với tốc độ cực nhanh tới tận tầng hầm phía dưới trong thời gian ngắn nhất. Chúng sẽ tràn lan trên khắp con tàu này. Nói cách khác, tầng dưới cùng sẽ trở nên vô cùng bất an. Cho dù chúng tôi có phong tỏa âm dương khí, có trời mới biết được khi nào chúng tôi sẽ bị những con quỷ hồn cao cấp phát hiện. Tuy nhiên đội hình của chúng tôi đã bị tách. Mặc dù sức chiến đấu của chúng tôi trong không gian này là mạnh nhất trong đội, ngay cả hai cha con của Liên Hạch có sức chiến đấu nhất cũng ở trong đội hình của chúng tôi. Như vậy sức chiến đấu của những người trong đội sẽ còn giảm. Hậu quả của cuộc công kích của đám quỷ quái thật khó mà lường hết được. Tôi không biết Tiết Lý và những người khác đi đâu. Tôi hy vọng họ gặp may mắn hơn, ít nhất họ có thể giữ được mạng sống của mình. Tôi lấy ra một vài đạo phù triện màu đỏ dán lên cửa để dựng thành một hàng rào pháp lực. Theo cách này tạm thời có thể giữ cho căn phòng nơi chúng tôi đang ở được an toàn. Nhìn thấy hành động của tôi như vậy, Lão Hùng bóp chặt cán dao, những đôi lông mày rậm rạp của mình lên trầm giọng nói, thủ lĩnh, trận pháp đó bị phá vỡ rồi. Tôi nặng nề gật đầu quay lại rồi nhìn về phía Hư Không Hòa Thượng mà nói, sư phụ, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu. Nơi đây sắp bị đám yêu ma quỷ quái đó tấn công. Muốn tìm ra ngọn nguồn của trận pháp, nhất định chúng ta sẽ đụng phải đám quỷ hồn đó. Nếu xảy ra chuyện, mong sư phụ có thể bảo vệ Liên Y Ngưng. Tôi chỉ tay vào hai cha con của Liên Hạch. Được rồi, đừng lo lắng, Phương đạo hữu, ta sẽ cố gắng hết sức. Hư Không Hòa Thượng tự tin nói. Tôi gật đầu cười, tay cầm thanh kiếm gỗ đào ra hiệu cho mọi người chỉnh đốn lại vũ khí. Sau đó chúng tôi rời khỏi căn phòng này, bởi nơi đây không còn giá trị gì nữa. Thầy Lão Hùng tỏ ra căng thẳng, điều này rất không tốt, cho nên tôi bảo bọn họ tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Nửa giờ sau tôi đứng dậy, vừa cất đi mấy đạo phù triện màu đỏ trên cửa. Tôi vừa đặt áp tai lên cánh cửa để nghe động tĩnh bên ngoài. Bên ngoài âm thanh rất lộn xộn, hiển nhiên không biết có bao nhiêu yêu ma quỷ quái đã tràn xuống tầng dưới. Tôi quay người lại định nói chuyện, bất chợt tôi nhìn thấy khóe mắt của Lão Hùng đang trợn trừng. Đồng thời tôi cũng đã nghe tiếng đập rầm rầm của cánh cửa phía sau lưng. Nhất thời lông tóc của tôi đều dựng đứng, không cần phải quay đầu lại nhìn, tôi lập tức tránh sang một bên. Sau lưng tôi còn có cảm giác được một luồng âm phong thổi tới, cảm giác lạnh lẽo rất gần với lưng của tôi. Hư Không Hòa Thượng và những người khác đang quay mặt về phía cửa, trong khi tôi di chuyển, họ im lặng tránh qua một bên. Thời gian vừa vặn kịp, khi tôi quay lại nhìn một lần nữa, tôi cảm thấy tóc của mình dựng đứng. Một con quỷ hồn với khuôn mặt tái nhợt, mái tóc dài của nó quét lê trên mặt đất. Nó đang bay là lả về phía sau lưng của tôi. Đây là nữ lệ quỷ áo đỏ có khuôn mặt trắng bệch. Nếu chỉ có vậy thì cũng là chuyện bình thường. Điều bất thường là ma nữ này chỉ có một nửa người, không có chân. Nó cứ bay lơ lửng như vậy. Vừa bay, máu của nó vừa nhỏ giọt xuống sàn tàu. Màu máu đen xì rơi trên tấm thảm sang trọng, trông vô cùng đáng sợ. Con lệ quỷ áo đỏ bay lơ lửng trong vòng vài phút và đột nhiên há miệng lớn không có răng, trông giống như một lỗ đen xì gầm lên một tiếng nghe rất thê lương. Không khí trong căn phòng như bị xé toạc. Sau tiếng gầm rú này, tiếng phản hồi khác từ bên ngoài cửa liên tục chuyển tới. Tất cả chúng tôi đều đã phong ấn đi âm dương khí. Bọn tiểu tiên vẫn còn bay bên cạnh tôi để canh gác. Không ai có thể nhận ra bà nữ quỷ này. Sở dĩ con nữ lệ quỷ áo đỏ này kêu lên như vậy, tiếng kêu của nó giống phàm nhân gọi bạn tình, bởi là chắc vì nó đã tìm ra được một không phẩm. Chắc là bởi vì nó đã tìm ra một sản phẩm tốt mà không có quỷ hồn nào khác chiếm cứ. Nó muốn mời tình lang của nó đến đây. Tôi chỉ hiểu theo cách này mà thôi. Một con quỷ hồn có thân hình đen xì, trông như một con ếch bị lột da từ bên ngoài bỏ vào. Ôi con mẹ nó, chỉ nhìn thấy trên thân thể con quỷ hồn này dính đầy chất lỏng nhơn nhất màu đen, tôi có cảm giác như nó mới chui lên từ bể dầu thô, suýt chút nữa thì tôi đã nôn ra bữa ăn đêm qua. Đây chính là một con cương thi, nhưng không có da, không có chân, không đi được, nó chỉ có thể bò vào mà thôi. Tôi thấy Liên Y Ngừng đang nhắm chặt đôi mắt to vì sợ hãi. Cha của cô ta Liên Hạch chỉ có thể ôm con gái của mình giả vờ bình tĩnh để lấy lại can đảm cho con gái của mình. Tôi lặng lẽ giơ tay ra hiệu, mọi người yên lặng đi theo tôi. Vòng qua con cương thi không chân không da đó, chúng tôi lần lượt lách ra ngoài cánh cửa. Tôi nhìn thấy rất nhiều những con lệ quỷ áo đỏ đang bay về phía này, chúng tôi vội vàng tránh đi. 5 hoặc 6 con lệ quỷ áo đỏ có bộ dạng rất khủng khiếp đang bay vào trong phòng. Sau đó một tiếng sầm vang lên, cánh cửa đã được đóng lại. Một số bạch y oán quỷ bay lượn xung quanh, chúng do dự và không dám đến gần cánh cửa. Đây là căn phòng của con lệ quỷ áo đỏ chiếm giữ, bạch y oán quỷ đương nhiên không dám xúc phạm. Thứ bậc giữa các quỷ hồn rất nghiêm trọng và những bạch y quỷ chỉ là tầng lớp dưới cùng. Tôi nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh rồi chỉ một ngón tay về phía xa. Đoạn chúng tôi vượt qua những bạch y oán quỷ đang bò trên tường hoặc là bay lượn trong không gian. Những con bạch y oán quỷ cứ vừa đi vừa nhỏ nước, tiếp tục tiến về phía trước. Phương đạo hữu, không gian ở đây rất khác thường. Bần tăng cho rằng đây giống như một thủ đoạn của giới tử tu di. Nếu không với tốc độ của chúng ta đã sớm di chuyển hết toàn bộ tầng phía dưới lâu rồi. Nhưng mà nhìn xem, chúng ta vẫn không nhìn thấy điểm kết thúc. Hư Không Hòa Thượng đột nhiên nắm lấy tay áo của tôi mà nói, cũng không có hẳn đâu. Tôi đưa mắt nhìn khắp 4 phía xung quanh rồi gật đầu, sau đó chúng tôi cùng nhau dừng lại trước một cánh cửa lớn. Nhìn những ký tự lớn phía trên cánh cửa lớn, ánh mắt của chúng tôi đều sáng lên. Thư viện. Mấy chữ này là được viết trên một tấm biển hình vuông ngay tại trước cửa. Có một thư viện nằm ở tầng dưới cùng. Đây có phải là làm họ bị điên không? Tôi chớp mắt ngạc nhiên. Nhưng mà tôi đã đến đây rồi, không có lý do gì để bỏ cuộc giữa chừng. Chỉ cần vào trong và xem qua, cứ có thể biết đâu cái thứ tà vật đó nằm trong thư viện tầng dưới cũng nên. Nghĩ đến đây, tôi giơ tay đẩy cánh cửa nặng nề đó. Bên trong bóng tối bao trùm, nếu không khai mở âm nhãn, chúng tôi sẽ không nhìn thấy gì cả. Thư viện quá rộng lớn, từ cửa nhìn vào không thấy điểm cuối. Có rất nhiều giá sách cao đến 4-5 mét. tôi có thể cảm giác như đây là thư viện lớn nhất thế giới. Thủ đoạn giới tử tu di chết tiệt này đã có quá nhiều ảnh hưởng. Ngay cả thư viện cũng lớn hơn gấp hàng trăm lần. Tôi không thể ước tính nó đã trở nên lớn đến mức độ nào. Tôi nhìn một lượt thư viện khổng lồ như vậy mà chỉ biết khóc thầm. Trong không gian dưới đáy tàu này đã lớn hơn vô số lần. Muốn tìm được ngóc ngách cũng khó như là mò kim đáy biển. Nhưng mà chúng tôi không có cách nào. Đối với sự kiện quỷ dị đột phá phát sinh này, nguyên nhân là chúng tôi vẫn chưa có manh mối. Nếu không hành động như vậy, chúng tôi chỉ còn một con đường là chờ chết nữa mà thôi. Nhưng mà đó không phải là phong cách của tôi. Cánh cửa sau lưng của tôi đóng lại, cả thư viện chìm trong bóng tối và sự im lặng chết người. Tôi không rõ nơi này đã bị đám ma tà quỷ quái đó xâm nhập hay chưa. Tôi chỉ có thể nâng cao cảnh giác và dẫn mọi người bước vào thư viện rộng lớn và vắng vẻ. Chúng tôi đi lang thang tìm kiếm bốn phía xung quanh, hy vọng sẽ tìm thấy một manh mối. Sau khi tìm kiếm trong một giờ, chúng tôi không tìm thấy bất cứ một thứ gì cả. Để nâng cao hiệu quả và tránh gặp phải đám ma tà quỷ quái, chúng tôi được chia thành nhiều đội, mỗi đội chịu trách nhiệm tìm khu vực đã khoanh vùng. Vì muốn đảm bảo an toàn, khoảng cách cách nhau giữa các đội với nhau không được quá 15 mét, có thể nhanh chóng hỗ trợ khi có sự cố xảy ra. Lại thêm một nửa giờ nữa trôi qua, tôi đang rất lo lắng và mệt mỏi rã rời. Tôi đang nghỉ ngơi bên cạnh một giá sách. Lúc này Liên Y Ngưng đang ngồi đối diện với tôi. Đột nhiên cô ta mở to đôi mắt chỉ về phía sau tôi mà hét lớn. Tôi giật mình nhưng không quay đầu lại. Tôi chỉ dùng thanh kiếm gỗ đào quét ngược về phía sau, rồi lao về phía trước nhanh như một mũi tên. Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau. Trong chớp nhoáng tôi đã lao đến Liên Y Ngưng và bảo vệ cô ta và Liên Hạch. Chỉ sau đó tôi mới có thời gian quay lại mà nhìn về phía sau. Giá sách phía sau lưng của tôi đổ dầm trên mặt đất rồi vỡ tan tành. Cảnh tượng rất thê thảm. Giá sách lúc này chỉ còn là một đống đổ nát. Đống sách trên đó văng đi tứ tung. Ở đó một con lam y nữ quỷ đang âm u đứng nhìn tôi. Trên bàn tay đầy những móng vuốt dài của con nữ quỷ ấy bị chặt đứt mấy chiếc móng dài. Rõ ràng nó là bị dính một nhát chém bằng thanh kiếm gỗ đào của tôi. Bà nữ quỷ lập tức xuất hiện bên cạnh, đôi mắt của Kim Ngọc Hoa như đang tóe ra lửa. Kim Ngọc Hoa đang nhìn chằm chằm vào con lam y quỷ phía đối diện. Ba người bọn họ không thể tin vào tốc độ của đối phương, không nhanh bằng Liên Y Ngưng, điều này làm tôi ngạc nhiên. Hóa ra cô gái này có độ cảm nhận khủng hoảng cao như vậy. Nếu không chờ cô ta cảnh báo, có lẽ vừa rồi tôi đã bị tấn công bất ngờ. Một lam y nữ quỷ hung ác như vậy, đẳng cấp của nó đủ cao, hẳn là con lam y nữ quỷ đã theo dõi hành tung của chúng tôi từ rất lâu. Nhưng nó kiên nhẫn chờ đợi cơ hội giết chết chúng tôi chỉ bằng một đòn. Cho nên con lam y nữ quỷ mới âm thầm ra tay tấn công tôi. Quả là quá tàn nhẫn, quá nguy hiểm cho tôi. Bảo mệnh phù trên người của tôi vẫn im lặng không hề cảnh báo. Nếu không tôi đã không bị động như vậy. Phương ca, con lam y nữ quỷ dám tấn công Phương ca, hãy giết chết nó. Tiêu Ngọc rít lên, con dao trong tay của Tiêu Ngọc vung lên. Cách đó không xa hư không hòa thượng ngét lớn. Tôi nhìn thấy một vòng tròn ánh kim quang tỏa sáng. Liền ngay sau đó một con thanh y quỷ và một con lam y quỷ đang đuổi theo hư không hòa thượng để xuất chiêu. Xa hơn lão hùng cùng mấy nhân viên bảo vệ đang la hét. Hiển nhiên bọn họ đang bị đám quỷ hồn tấn công. Tôi không biết có bao nhiêu âm tà quỷ quái đang ẩn nấp trong thư viện này. Lúc này mục tiêu đã bị khóa, chúng tôi không thể tàng hình được nữa. Giết chết chúng đi. Tôi nghe thấy tiếng của lão hùng và những người khác bị tấn công. Tôi rất lo lắng, vội vàng ra hiệu cho Tiểu Tiên canh các đám người Liên Y Ngưng. Tôi cùng với Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa xông tới đánh nhau với hai con lam y quỷ. Thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi không ngừng vũ động, những nhát kiếm chém ngang dọc tạo thành một đường vòng cung chém về phía đầu của một con lam y quỷ. Cùng lúc đó miệng của tôi thầm niệm chú ngữ, một đạo phù triền màu đỏ đã được đánh ra ngoài, nó cháy bùng lên không trung. Sức mạnh trừ tà khủng khiếp từ đạo phù triền được giải phóng, mục tiêu chính là một con lệ quỷ áo đỏ. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc rõ ràng là rất tức giận. Lưỡi dao trên tay của họ vung lên loang loáng, những nhát chém dữ dội không ngừng bổ xuống đầu của con Lam Y Quỷ. Con Lam Y Quỷ bị trúng mấy nhát dao, nó liền hét lên mấy tiếng thê thảm, thân hình của nó bốc lên đầy khói đen. Chúng tôi lập tức lao tới, nhân cơ hội nó đang bị thương, tôi muốn kết liễu cho nó. Đột nhiên một con Lam Y Nam Quỷ lao tới, vùng dao lên đâm ngang chém ngược. Điều này kinh ngạc hơn là Nam Y Quỷ có thể làm trò ảo thuật, khiến nhiều người giống như bị sét đánh. Ba người chúng tôi cùng nhau lăn ra, còn Nam Y Quỷ đã nhập bọn với hai con nữ quỷ áo lam rồi. Tôi nghe thấy con Lam Y nữ quỷ sử dụng một loại ngôn ngữ quái dị mà người bình thường không thể hiểu được. Liền ngay sau đó, hai con Lam Y nữ quỷ vung hai bàn tay để móng dài lao tới chỗ của chúng tôi. Chết đi! Tiếng thét của Kim Ngọc Hoa vang lên, quỷ đạo bí thuật đèn đỏ. Một tia sáng đỏ xẹt qua không trung đập vào người của con Lam Y Quỷ một đòn khủng khiếp. Thân hình của nó thủng một lỗ rất lớn trên bụng, khói đen bốc lên dữ dội. Con Lam Y nữ quỷ hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi vung lên, tôi dùng toàn bộ sức mạnh kinh hoàng chém xuống đầu của con Lam Y nữ quỷ. Quỷ đạo bí thuật kim xà kiếm. Tiêu Ngọc cũng tung ra một bí thuật, những thanh kiếm như những con rắn màu vàng bằng năng lượng âm khí ngưng tụ điên đảo lao vào công kích con Nam Y thanh quỷ, chặn không cho nó lao tới để giải cứu cho con Nam Y nữ quỷ. Nhìn thấy thanh kiếm gỗ đào sắp sửa chém thẳng vào đầu của con Nam Y quỷ, chúng một nhát kiếm này nhất định con Nam Y nữ quỷ sẽ bị kết liễu. Còn thanh y nam quỷ này vô cùng hung hãn, thân hình của nó như có một sợi dây đang kéo lại. Vù một tiếng, thân hình của nó bị kéo vào trong màn xương dày đặc. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, một bên chân của con Lam Y nữ quỷ đã bị thanh kiếm gỗ đào chém đứt. Thân hình của nó văng lên không trung, chỉ với một nhát chém, toàn thân của nó bùng lên một ngọn âm hỏa. Trong nháy mắt đã hóa thành một luồng khói đen bốc thẳng lên trời. Còn thanh y nam quỷ giống lên những tiếng đầy giận dữ, nó đánh văng Tiêu Ngọc đi rồi vội trốn vào màn xương ở phía sau. Sau khi giống lên mấy tiếng trước lúc trốn đi, con nam y quỷ đã kịp thời cắp con Lam Y nữ quỷ bị thương nhưng vẫn còn chưa bị tiêu diệt, biến vào trong màn xương mù đen dày đặc đó. Đây là một đôi quỷ tình lang, chúng hợp tác với nhau rất ăn ý. Nghĩ đến đây tôi liền hét lên, đi giúp lão hùng đi. Âm phong mỗi lúc càng thổi mạnh, các giá sách dọc đường đều bị tôi vùng kiếm chém nát. Tôi mở một đường thẳng tiến về phía trước, có giá sách chắn ngang cho nên tự nhiên tôi đã tránh được rất nhiều chướng ngại vật. Một tiếng hét vang lên, thanh kiếm gỗ đào trên tay của lão hùng chém ngang qua thân thể của ba con bạch y oán quỷ. Chỉ nghe thấy mấy tiếng bùng bùng, thân thể của ba con bạch y oán quỷ đã cùng nhau bốc cháy. Tôi không đợi cho bọn chúng kịp hóa thành khói đen, tôi đã điên cuồng lao tới. Khi mà tôi nhìn lướt qua ba con bạch y oán quỷ đang bốc cháy, tim của tôi đã nhảy dựng cả lên. Chỉ thấy thân hình của lão hùng bê bết máu, trên tay cầm thanh kiếm nặng nề, điên cuồng chém vào mấy chục con lệ quỷ áo đỏ đang vây xung quanh ông ta. Bên cạnh đó là xác ba nhân viên bảo vệ đã bị giết chết ngay tại chỗ. Rõ ràng chỉ cần một đòn tấn công, ba nhân viên bảo vệ này đã bị tử vong. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cải thiện trình độ chiến đấu của họ, nhưng chúng tôi vẫn không thể cứu sống bọn họ. Đúng vậy, không biết lúc nào đã có bao nhiêu con lệ quỷ áo đỏ ở đây. Lão Hùng còn có thể chống đỡ được, cũng có thể là do thân thủ của Lão Hùng rất nhanh nhẹn, cho nên mới chưa bị giết chết. Giết hết chúng nó! Đôi mắt của tôi đỏ hoe, trong lòng của tôi bừng bừng lửa giận khi chứng kiến ba nhân viên bảo vệ cách đây không lâu vẫn còn sống, nhưng mà bây giờ đã nằm bất động trên vũng máu. Giết chết hết! Kim Ngọc Hoa nghiến răng phẫn nộ hét lên, hội tụ với Tiêu Ngọc, cả hai vung dao lên chém liên tiếp vào những con lệ quỷ áo đỏ. Với thực lực của hai người bọn họ, những con lệ quỷ áo đỏ này không phải là đối thủ. Sự chênh lệch của đôi bên là một trời một vực, cho nên có rất nhiều những con lệ quỷ áo đỏ đã bị giết. Tôi vùng thanh kiếm gỗ đào, giết liên tiếp 3 con lệ quỷ áo đỏ. Tôi nhanh nhanh lao đến chỗ của lão Hùng mà quát lên. Bọn họ sắp biến thành trá thi rồi, mau dùng pháp diêm. Ôi đầu lĩnh, bọn họ là anh em của tôi không muốn họ chết. Thanh kiếm gỗ đào của lão Hùng chém trúng vào ngực của một con lệ quỷ áo đỏ, làm nó gục ngay tại chỗ. Khuôn mặt của lão Hùng đầy máu và nước mắt. Mau lên, đừng đợi cho bọn họ hoàn toàn biến thành trá thi, khi đó còn khó đối phó hơn, mau dùng pháp diêm. Tôi biết được rằng lão Hùng cảm nhận rất không thoải mái, cho nên biết làm thế nào đây. Không có cách nào cả, tôi không thể để bạn bè của mình biến thành trá thi. Không xóa sổ bọn họ, linh hồn của họ sẽ bị giam cầm trong thi thể, không thể tự do. Lão Hùng khóc lên một tiếng đau đớn như khóc ra máu. Cuối cùng lão Hùng đành phải lấy ra 3 gói pháp diêm, quăng vào 3 xác của nhân viên bảo vệ, sắp sửa biến thành trá thi. Mấy ngọn lửa lập tức bùng cháy, thi thể của 3 nhân viên bảo vệ trong nháy mắt đã hóa thành tro tàn. Đi thôi. Tôi kéo lão Hùng đổi hướng lao về phía khu vực hư không hòa thượng đang đánh nhau. Lão Hùng vừa khóc vừa chảy máu, miệng của lão Hùng giống lên những tiếng ghê sợ như một con mãnh thú bị thương. Thanh kiếm gỗ đào trên tay của lão Hùng không ngừng vung lên chém vào những con bạch y oán quỷ đang không ngừng lao tới trong lớp sương mù đen. Trong nháy mắt, số lượng yêu ma quỷ quái bị tiêu diệt dưới tay của lão Hùng đã vượt quá hàng chục. Bằng cách này, lão Hùng đã tỏ lòng thành kính với 3 người bảo vệ đã chết. Tiểu Tiên đã bảo vệ 2 cha con của Liên Y Ngân và những người khác, đồng thời cũng đã mở ra được một con đường máu. Một lát sau, chúng tôi đã tập trung tại một chỗ, đồng thời giết chết ngày càng nhiều những con quỷ hồn đang điên cuồng xông tới. Chẳng bao lâu sau thì chúng tôi đã hội tụ lại cùng hư không hòa thượng. Trên khuôn mặt hư không hòa thượng dính rất nhiều vết thương, những vết thương đó vẫn còn đang chảy máu. Lúc này hư không hòa thượng không còn có khí chất của một hòa thượng nữa. Ông ta đang bị mấy con lệ quỷ áo đỏ đuổi đánh cho thê thảm. Chúng tôi cùng nhau xông tới, đồng thời dùng bí thuật để mở một con đường máu. Vũ khí trên tay của chúng tôi vung lên chém bị thương mấy con thành y quỷ dữ tợn. Chúng nhanh chóng ẩn mình trong sương mù đen, sau đó lại bất chợt xông ra tấn công khi thấy có thời cơ. Chúng ta mau rời khỏi đây. Tôi lập tức ra lệnh, vừa chạy vừa chiến đấu. Chúng tôi cùng nhau giết hàng trăm con bạch y quỷ, cùng nhau mở ra một đường máu xông ra cửa của thư viện, rồi vội vã chạy trốn ra ngoài. Điều kỳ lạ là sau khi chúng tôi ra khỏi thư viện, những quỷ hồn đáng sợ đó không hề đuổi theo. Nó lặng lẽ đáp xuống đất nhìn chúng tôi đang khuất dần trong màn sương đen, sau đó cánh cổng thư viện lại được đóng chặt lại. Chúng tôi vừa chạy vừa thở hổn hển. Sau khi đã chạy đến một khu vực tương đối an toàn, tôi mở cửa một căn phòng rồi xông vào trong đó. Có 5-6 con quỷ hồn ở trong đó, tôi đã giết chết chúng một cách dễ dàng. Tôi đóng giặt cửa lại và tức thì dán lên cánh cửa một đạo phù triện màu đỏ. Lúc này xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, một sự yên tĩnh đến kinh người. Không có con quỷ hồn nào đuổi theo phía sau chúng tôi. Sau một loạt trận đánh nhau rất khốc liệt, chúng tôi đã có cơ hội phục hồi sức lực. Ôi đau quá! Lão Hùng thấp giọng rên rỉ và trán của Liên Y Ngưng đang cẩn thận khâu lại vết thương cho lão Hùng. Cô ta là chuyên gia trong lĩnh vực này, mặc cho lão Hùng la hét, Liên Y Ngưng vẫn bình tĩnh cầm máu, khâu miệng vết thương, bôi thuốc, băng bó. Cô đều hoàn thành một cách nhanh chóng và gọn gàng. Sau đó cô ta tiêm cho lão Hùng một mũi thuốc giảm đau, đến lúc này lão Hùng mới ngừng rên rỉ. Ở bên cạnh, Liên Hạch đang bận xử lý vết thương cho hư không hòa thượng. Ông ta hết sức thận trọng kiểm tra vết thương trên mặt của hòa thượng. Nhưng hư không hòa thượng lại thở ư nói, không cần khâu lại, vết thương sẽ lành. Nghe hư không hòa thượng nói như vậy, trong lòng của tôi rất bội phục. Xem ra vị hòa thượng này cũng giống như tôi, ông ta có khả năng tự chữa trị vết thương. Thậm chí hư không hòa thượng còn chẳng buồn để ý đến Liên Hạch. Những vết thương trên cơ thể của hư không hòa thượng không được khâu lại và băng bó. Thiếu thuốc gây tê cho nên việc xử lý vết thương tương đối khó khăn. Cũng may mà Lão Hùng và Hư Không Hòa Thượng đều là những người cứng rắn. Trên thực tế đã có vài chỗ bị gãy xương, nhưng Hư Không Hòa Thượng ra hiệu cho Liên Hạch rằng mình không sao, vì ông ta biết được rằng những vết thương đó sẽ tự lành trong thời gian ngắn. Chỉ cần ông ta không chết hoặc bị thương nặng, ông ta sẽ phục hồi với một tốc độ rất nhanh. Tuy rằng không thể bằng lúc trước, nhưng vẫn có khả năng tiến hóa trở lại. Thương thế trên người của tôi tuy rằng không nhẹ, nhưng bề ngoài xem ra vẫn còn tốt nhất, không có những vết thương nghiêm trọng. Cho nên hai cha con của Liên Hạch đi xử lý vết thương cho Lão Hùng trước. Liên Y Ngưng dùng ánh mắt để hỏi tôi. Tôi liền xua tay ra hiệu rằng tôi không sao. Trong nửa giờ tiếp theo, chúng tôi nghỉ ngơi tại đây, ăn uống và giải quyết cơn đói. Đồ ăn trong ba lô không có nhiều, cũng may là trong phòng cũng có đồ ăn. Chúng tôi nhét thêm thức ăn vào ba lô để bổ sung, cho nên tạm thời không lo hết đồ ăn. Tôi châm một điếu thuốc rồi nhìn vào khoảng không mà nói. Đám quỷ hồn đã tạo thành những khu vực bị chiếm đóng. Nếu vượt qua một giới hạn nhất định, chúng sẽ không đuổi theo chúng ta. Nếu như vậy, hình thức tốt hơn nhiều so với chúng ta đã nghĩ. Trên mặt của Hư Không Hòa Thượng quấn đầy băng trắng, chỉ hiện lên một đôi mắt sáng ngời. Nghe tôi nói xong, ông ta liền gật đầu. Thay vì niệm Phật hiệu, ông ta trực tiếp nói. Những người khác cũng cảm thấy như vậy. Sau khi đám yêu ma quỷ quái xông xuống tầng dưới, chúng sẽ chiếm giữ các vùng lãnh thổ khác nhau. Điều này quá kỳ lạ. Tôi có cảm giác rằng đám yêu ma quỷ quái đó bị ảnh hưởng bởi một thứ gì đó làm thay đổi đi hành vi. Điều này có thể chứng minh rằng suy đoán của chúng tôi là đúng không? Đám quỷ quái này đang tiến về nơi cất giấu thứ quỷ quái đó. Cũng chính là nó, cái thứ quỷ quái tồn tại ở tầng dưới cùng. Nhưng mà cái thứ quỷ quái này có nằm trong không gian song song với chúng ta đang ở hay không? Tôi liền hít một hơi thật dài rồi nói. Phương đạo hữu cho rằng đây dường như là một bằng chứng cho thấy không gian nhỏ mà nhóm chúng ta đang tiến vào là chính xác. Có nghĩa là sau khi tiêu diệt thành công thứ quỷ vật đó, thì trận pháp đáng sợ trên con tàu này sẽ kết thúc. Hư Không Hòa Thượng trầm ngâm nói, hiển nhiên ông ta đã nhận thức được vấn đề rất nhanh. Cũng có thể nói rằng chẳng lẽ trong tất cả các không gian nhỏ xuất hiện trong tầng dưới cùng này đều có một thứ chấn vật. Bởi vì số lượng vật chấn không hề đơn lẻ, cho nên dưới ảnh hưởng của nó, nhiều không gian nhỏ song song đã được hình thành. Tôi nhìn về phía khoảng không mà nói, đúng vậy, điều này hoàn toàn có thể. Nếu đúng như đạo hữu đã nói, điều đó sẽ khó khăn hơn gấp nhiều lần. Nói cách khác, chúng ta không chỉ phá hủy chấn vật đang tồn tại trong không gian nhỏ bé mà chúng ta đang ở đây. Chúng ta còn phải phá đi chấn vật ở những khoảng không gian song song. Xem ra việc này rất khó. Hư Không Hòa Thượng không phải là một người ngại khó. Ông ta có một ý chí vô cùng mạnh mẽ. Nhưng lúc này trong lòng của ông ta vẫn lộ ra một chút lo lắng. Hy vọng chúng ta sẽ suy nghĩ kỹ hơn. Ưu tiên hàng đầu là tiêu diệt chấn vật, ngọn nguồn của không gian nhỏ hiện tại. Nếu có thể trực tiếp giải quyết việc này, tất cả những người còn sống đều có thể cứu thoát khỏi biển khổ, công đức vô lượng. Tôi liền tiếp lời. Nếu như mà chúng ta có khả năng trở về với không gian nguyên thủy. A-di-đà Phật Tổ phù hộ, hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ. Hư Không Hòa Thượng liền đặt hai lòng bàn tay vào nhau và bắt đầu đọc kinh. Cộng với những câu kinh Phật ngâm nga và sự trầm tĩnh của Hư Không Hòa Thượng, thâm tâm của tôi trở nên bình tĩnh hơn nhiều và tâm trí của tôi cũng trở nên minh mẫn. Nghĩ lại hành vi kỳ quái của đám quỷ quái trong thư viện, chúng đóng ngay cửa lại sau khi đuổi chúng tôi đi. Cảm giác này rất quen thuộc đối với tôi. Loại tư thế cố thủ phân chia lãnh địa này xem ra có thể so với một số trải nghiệm trước đây của tôi. Tôi đã phải gặp trải nghiệm nào quỷ quái như vậy chưa nhỉ? Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng dù đầu óc của tôi đã minh mẫn hơn, tôi vẫn không thể nhớ mình đã gặp trường hợp nào tương tự như vậy. Trong sự kiện linh dị trên núi Ngạc Thủ Sơn, đám quỷ hồn được chia thành các vùng lãnh thổ. Bước ra khỏi một khu vực nào đó thì không thể nghe thấy chuyển động của đám quỷ hồn trong khu vực đó. Nhưng chúng lại di động, hoàn toàn không giống với tình hình ở đây. Những con quỷ hồn và quái vật trong không gian tối đa bị vướng vào một khu vực, chúng sẽ không bao giờ bước ra khỏi khu vực này nửa bước. Tuy nhiên đám quỷ hồn trên núi Ngạc Thù Sơn thì lại luôn di chuyển. Chúng không bị hạn chế và có thể xuất phát từ một khu vực này tới một khu vực khác. Hai mẫu hành vi này thoạt nhìn rất giống nhau, nhưng sau khi xem xét kỹ lưỡng, sự khác biệt giữa chúng quá khác biệt cho nên hoàn toàn không có liên quan. Nghĩ đến mức đau cả đầu, tôi ngừng lại không suy nghĩ nữa, đưa mắt nhìn về phía hư không hòa thượng và lão hùng, lại quay sang nhìn Liên Y Ngưng. Tôi nghiêm giọng nói, chúng ta đã hiểu rất rõ về một sự kiện. Sau khi đám quỷ quái đã chiếm đóng từng địa bàn, chúng sẽ ngừng thâm nhập vào địa bàn khác. Về cảm giác thì đối với loại hành vi quỷ quái của bọn chúng, nhất định phải có một thứ gì đó đã khống chế bọn chúng. Nếu đúng là như vậy, thì có những điểm lợi cho chúng ta. Nói một cách đơn giản, làm như vậy, chúng có thể có được một cơ hội để tiến hóa, cùng với đạo lý với các pháp sư đóng cửa để tu luyện, nâng cao pháp lực của pháp sư trên dương gian. Với loại hình thức này, đối với chúng ta mà nói, đó chính là điểm rất có lợi. Các vị, hiện tại chỉ còn lại mấy người chúng ta phải đoàn kết lại làm một, mọi người chiếu cố lẫn nhau, cố gắng tránh phải hy sinh bất cứ người nào. Vừa nói tôi vừa đưa mắt nhìn về phía của lão Hùng, ông ta yên lặng chỉ gật đầu. Hiện tại lão Hùng vẫn còn đang rất đau buồn vì cái chết của ba nhân viên bảo vệ. Xem ra ông ta đang điều chỉnh lại tâm lý. Tôi cũng không thể yêu cầu ông ta quá nhiều. Trong thế giới tàn khốc này, nếu muốn sống sót cần phải học cách thích nghi với hoàn cảnh. Tôi quay sang hư không hòa thượng và nói tiếp. Nếu như những phán đoán của chúng ta là đúng, thứ chấn vật đã thu hút đám quỷ quái lên tàu nhất định là ở dưới đáy hầm tàu này. Căn cứ theo tầng cấp nghiêm ngặt của đám quỷ hồn và cương thi mà nói, phải rồi, còn cả đám quỷ nước và hải quái nữa, nhất định phải có một tầng thứ rất nghiêm ngặt. Có thể nhận thấy chỉ có những thứ quỷ quái cao cấp nhất mới có thể tiếp cận nơi có chấn vật. Tôi kết luận. Cho nên biện pháp của tôi là chúng ta sẽ đi tìm những nơi hội tụ của đám quỷ vật cao cấp nhất. Nơi đó chắc chắn chấn vật không xa rồi. Chúng ta sẽ dùng phương thức này để tìm ra chấn vật. Nếu không trong một không gian được áp dụng thủ đoạn giới tử tu di, thì chúng ta biết phải tìm chấn vật ở đâu. Nói xong tôi quay sang đưa mắt nhìn mọi người. Liên Y Ngưng sắc mặt trắng bệch, Liên Hạnh cũng không khá hơn con gái chút nào. Lão Hùng thì tỏ ra âm trầm, hư không hòa thượng thì cũng trầm ngâm không nói. Theo như cách nghĩ của tôi, càng gần với đám quỷ vật lợi hại nhất, chúng ta mới càng an toàn. Nếu theo cách suy đoán của tôi, đám quỷ quái đó đã quy hoạch thành từng khu vực. Chỉ có những con quỷ vật cao cấp nhất mới có thể tiếp cận với chấn vật của không gian trên con tàu này. Nếu như muốn phá giải thế cục này, không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi phải đi tìm nơi có những con quỷ vật lợi hại nhất để chiếm cứ. Lấy nơi đó làm trung tâm, sau đó bắt đầu tìm kiếm ở xung quanh. Chỉ có như vậy mới có thể tìm ra được chấn vật. Nhưng nếu làm như vậy, chẳng phải là chúng tôi dâng thức ăn lên miệng cho bọn chúng. Trong thư viện có rất nhiều những con thanh y quỷ. Nếu theo suy đoán khu vực tiếp cận của chấn vật, không ngừng ở nơi đó không có ít những con quỷ áo tím. Như vậy thì vấn đề trở nên nghiêm trọng rồi. Chỉ có tôi và hư không hòa thượng mới có đủ thực lực để đấu lại với quỷ áo tím. Nhưng còn những người khác thì làm sao bảo vệ an toàn cho bản thân? Xem ra biện pháp hợp lý nhất là chỉ có tôi và hư không hòa thượng đi mạo hiểm. Những người khác thì cố thủ trong một căn phòng an toàn là tốt nhất. Nhưng mà làm như vậy thì rất mạo hiểm. Không có tôi và hư không hòa thượng bên cạnh, chỉ cần có mấy con thanh y quỷ xông vào, lão Hùng và hai cha con của họ liên chết là cái chắc. Đúng là rất khó để lựa chọn. Việc này đúc kết lại chỉ vì thực lực của chúng tôi quá yếu. Nếu không có bản lĩnh mà làm việc lỗ mãng, như vậy chỉ là tự tìm cho mình con đường chết. Đạo lý này tôi rất hiểu. Những người còn lại cũng không phải là kẻ đần độn. Bọn họ rất hiểu rõ. Cho nên vấn đề khó khăn bây giờ là phải đưa ra một phương pháp vẹn toàn. Chúng ta cần phải có một lực lượng mạnh nhất. Hư Không Hòa Thượng sau một hồi trầm ngâm, ông ta liền tiếng nói. Lần này thì lão Hùng không còn tỏ ra anh hùng như lúc trước, ông ta chỉ ngồi yên lặng không nói gì cả. Cần phải nhớ rằng bản thân của ông ta cũng đã chiến đấu với đám quỷ quái đó rồi. Ba nhân viên bảo an đã chết trước đó, cho nên ông ta đã hiểu được đối phương đáng sợ đến mức độ nào. Sự thật khác xa với những gì được miêu tả qua phim ảnh. Đám quỷ quái trong phim chỉ là dọa người mà thôi. Nhưng mà đám quỷ hồn và cương thi đã chiếm giữ khu vực hầm tàu này thì lại khác. Chúng tôi vô cùng đáng sợ. Chỉ sơ sẩy là mất mạng với chúng ngay. Chỉ trong nháy mắt một người đang sống lập tức đã mất đi sinh mạng. Làm so sánh được với trong phim, thực tế tàn khốc hơn rất nhiều. Hai cha con của Liên Hạch không nói gì cả. Bởi nếu bàn luận về y thuật thì còn được. Nhưng nói đến thực lực để chiến đấu với đám quỷ quái, cha con của bọn họ làm sao có thể mở lời. Bọn Tiểu Tiên đang trong trạng thái ẩn mình, nhưng mà ban nãy cô nương này đã được Tiểu Tiên bảo vệ, cho nên cô ta không còn sợ hãi với bọn Tiểu Tiên nữa. Đại sư nói đúng, nếu như chúng ta 21 người không bị phân tán, có thể nói chúng ta rất nhiều pháp sư có kinh nghiệm phong phú. Nếu đồng tâm hiệp lực lại, cho dù có xông vào đầm rồng hang hổ cũng không sợ. Nhưng mà lúc này nếu chỉ dựa vào sức lực của chúng ta, thực sự là quá yếu, nếu không cẩn thận sẽ chết hết. Tôi đi đi lại lại thì bất chợt có một tia sáng lóe lên ở trong đầu. Tôi đưa mắt nhìn Hư Không Hòa Thượng. Điều khiến cho tôi kinh ngạc là đúng lúc này ông ta cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt của ông ta lóe sáng, có vẻ như ông ta đã tìm ra được biện pháp. Đã nghĩ ra biện pháp gì rồi? Cả hai chúng tôi đều đồng thanh dị khẩu nói. Nhất thời cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên, sau đó thì phá lên cười. Chỉ cần nhìn vào mắt của nhau chúng tôi đã hiểu được, cả hai chúng tôi đều có chung một suy nghĩ. Đúng là người trong cuộc thì không nhận ra, việc này quá đơn giản, tại sao bây giờ chúng tôi mới nhận ra chứ? Liên Y Ngưng ngơ ngác nhìn chúng tôi, có vẻ như là cô ta rất hiếu kỳ. Cuối cùng thì không nén nổi tò mò, cô ta lên tiếng hỏi. Hai người cười cái gì vậy? Hai người đã nghĩ ra được kế sách gì rồi sao? Cả tôi và Hư Không Hòa Thượng đều gật đầu. Tôi quay sang nói với Liên Y Ngưng. Rất đơn giản, thực lực không đủ, chúng ta đi tìm người bù vào là được rồi. Tìm người? Chúng ta phải tìm người ở đâu? Cô nương này tỏ ra rất ngạc nhiên. Chúng ta là tìm dưới đáy khoang tàu rồi, cô bé này vẫn chưa hiểu ra sao. Liên Hạnh bước tới chỗ con gái rồi nói. Dưới hầm tàu tìm người? Lão Hùng tỏ ra ngơ ngác không hiểu, sau đó đôi mắt của ông ta sáng lên. Không sai, chúng ta đã đi khắp trong hầm tàu để đi tìm người. Không gian nơi đây đã trở nên rộng lớn. Chẳng lẽ lại chỉ có chúng ta tới đây hay sao? Bên trong du thuyền là một nơi tàng long ngọa hổ. Chỉ có trời mới biết liệu có những tiểu đội khác như chúng ta hay không. Tôi cảm thấy rất có khả năng. Vậy thì sau đó đoàn kết lại lực lượng, chúng ta sẽ... Tôi nói bằng một tốc độ rất nhanh. Sau đó chúng ta sẽ đại khai sát giới cho tới khi tìm ra cái thứ chấn vật kia. Liên Y Ngưng nhảy lên vỗ tay, cô ta tỏ ra rất phấn khởi. Nửa tiếng đồng hồ sau thì đoàn 15 người chúng tôi thu dọn đồ đạc, cùng nhau rời khỏi căn phòng. Cũng giống như lúc trước đó, do vì có âm phong phổ và phong dương phổ che đi khí tức, chúng tôi đi xuyên qua hành lang và có đầy đám âm hồn và quỷ nước mà chúng không hề phát hiện ra chúng tôi. Thủ lĩnh khoang tàu này biến thành quá rộng lớn rồi, tôi cảm giác như nó giống như một thành phố. Mọi người có nhìn thấy không? Chỉ là bảo tàng và phòng chiếu phim cũng có đến 5-6 cái, thậm chí còn có cả phòng hòa nhạc. Ai lại đi thiết kế hầm tàu giống như một thành phố như vậy? Cũng có thể hoàn cảnh nơi đây đã bị người ta thay đổi. Lão Hùng một tay cầm thanh kiếm gỗ đào, một tay đưa lên vỏ đầu. Đôi mắt của ông ta có vẻ ngạc nhiên. Quả thật như lời của Lão Hùng nói, không biết có hành lang lối đi nào. Có vô số phòng những nơi hội tụ nhiều hành lang, không phải là bảo tàng rạp chiếu phim hay là thư viện lớn. Điều đáng sợ hơn là chúng tôi đã bắt gặp một quảng trường lớn. Tầng dưới cùng hoàn toàn như là một thành phố thu nhỏ, nó đã được biến đổi đến mức không thể nhận ra. Vì có quá nhiều hành lang sâu hun hút, tôi có cảm giác giống như là một mê cung khổng lồ. cho nên chúng tôi hoàn toàn bị lạc ở trong đó. Muốn tìm được khu vực tập trung cho những con quỷ vật cao cấp đã khó, tìm được người khác thì lại càng khó hơn. Nhưng chỉ vì nó đủ lớn cho nên khả năng của những người khác ở đây mới là cao. Tôi đưa mắt nhìn Lão Hùng và nói nhỏ. Đừng coi nơi đây giống như là dưới hầm tàu, cứ như là một mê cung theo hình thái đồ thị. Đầu tiên chúng ta hãy tìm được người có thể hợp tác. Ngay cả khi chúng ta tìm được nguồn gốc của tà vật vào lúc này, vì sức lực của chúng ta có hạn, cũng khó tiếp cận với nó, trừ khi... Đột nhiên tôi nhắm mắt lại. Phương ca đang nghĩ gì vậy? Phương ca à? Liên Y Ngưng chen vào rồi hỏi. Đột nhiên tôi suy nghĩ, nếu có một đội ngũ làm mồi nhử để thu hút sự chú ý của những con quỷ vật cao cấp, cố thủ gần nguồn gốc tà vật, liệu chúng tôi có cơ hội lẻn đến gần ngọn nguồn của tà ác hay không? Nếu tính theo cách này, nếu như nghĩ ngược lại, nếu thực sự có những đội khác trong mê cung khoang tàu, liệu họ có ý tưởng này không? Nếu vậy hãy hợp tác với họ. Tôi chợt nhìn vào khoảng không với một vẻ mặt u ám. Hư Không Hòa Thượng trên trán đổ đầy mồ hôi, hiển nhiên ông ta cũng nhận ra nội dung những câu nói này đáng sợ đến mức độ nào. Cần biết được rằng hoàn cảnh lúc này rất phức tạp, chúng ta có thể coi đó là đối tác đáng tin cậy. Dù sao thì chúng ta cũng đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng những đội ngũ pháp sư khác thì sao? Kẻ loạn thần như là Tiết Lý vẫn tốt, nếu tàn nhẫn hơn, sức mạnh hơn chúng ta, ép chúng ta làm bia đỡ đạn thì làm sao tốt được. Nhân tâm con người rất giàu hoạt, phải cẩn thận đề phòng mới được. Vì vậy ngay khi ý tưởng này xuất hiện, kế hoạch tìm người khác giúp đỡ của chúng tôi đã xuất hiện những biến số khó lường. Mà đây là điều tôi vừa nghĩ ra. Nhìn bộ dạng của Hư Không Hòa Thượng, nếu tôi nhắc nhở ông ta sẽ không nghĩ ra được. A-di-đà Phật, Phương Đạo Hữu, chúng ta đã sơ suất, khả năng này không chỉ tồn tại mà còn rất lớn, nhất là khi thực lực tổng thể của đội pháp sư chúng ta gặp phải đủ để nghiền nát chúng ta, thì cơ hội càng lớn hơn. Bà Tàng luôn tin tưởng nhân tân, luôn hướng thiện. Nhưng môi trường lúc này... Hư Không Hòa Thượng chậm rãi cau mày. Chờ một chút Hư Không Hòa Thượng, ông quay trở lại đi, hình như đã nhìn thấy một thứ gì đó. Tôi đột nhiên sửng sốt, một chấm sáng lấp loáng trên lưng của Hư Không Hòa Thượng. Ồ, là có chuyện gì vậy? Hư Không Hòa Thượng cũng ngạc nhiên không kém, nhưng ông ta vẫn quay lại như tôi muốn. Mặc một chiếc áo cà sa giản dị, mang một chiếc túi vải, ngoài ra chẳng còn thứ gì khác. Tôi nghi ngờ gãi đầu gãi tai, bàn ấy rõ ràng tôi nhìn thấy một chấm sáng lóe lên, tôi không thể nhìn nhầm. Chẳng lẽ đó là vấn đề về góc độ? Tôi đứng sau Hư Không Hòa Thượng ngồi xổm xuống một lúc, nhảy lên một cái, nghiêng đầu một cái, đi về phía sau một lúc, nhìn kỹ một lúc. Hành vi cổ quái của tôi khiến cho mọi người thực sự tưởng rằng tôi mắc chứng vọng tưởng. Có lẽ tôi đã nhìn nhầm. Tôi nhìn ngó lại hồi lâu, cũng không phát hiện ra được điều gì. Tôi có chút hơi ngượng ngùng nói, sau đó thì mắt lại nhìn thẳng về phía trước. Lúc này cách chỗ tôi khoảng 3m 6m, hơi nghiêng đầu sang bên phải, mắt không nhìn bình thường mà chỉ nghiêng. Góc độ này rất cổ quái, nhưng vì góc độ cổ quái cho nên tôi nhìn thấy chiếc túi da sau lưng của Hư Không Hòa Thượng có một thứ gì đó không bình thường. Lão Hồng lại đây, ngồi xổm xuống, nhìn chiều cao cùng góc mắt của tôi. Tôi gọi Lão Hùng đến, Lão Hùng bước tới với một vẻ mặt ngơ ngác. Theo dấu hiệu của tôi nhìn vào lưng của Hư Không Hòa Thượng, ở độ cao và góc độ phù hợp, đột nhiên mắt của ông ta mở trừng trừng lên giống như hai quả chuông đồng. Tại sao vậy? Rốt cuộc là cái gì? Liên Y Ngưng tỏ ra tò mò, cô ta vội chạy tới gạt Lão Hùng sang một bên, rồi tìm thứ gì đó dẫm lên và làm theo lời của tôi. Rồi đột nhiên cô ta giơ hai tay lên bịt miệng, vẻ mặt không thể tin nổi. Liên Hạch cũng bước tới để xem. Bốn người chúng tôi nhìn chằm chằm vào tấm lưng ướt đẫm sương mù của Hư Không Hòa Thượng, rồi bằng một đôi mắt kỳ quái, trái tim bình lặng của Hư Không Hòa Thượng cũng bị chúng tôi nhìn thấy. A-di-đà Phật, mọi người có chuyện gì vậy? Ông ta tỏ ra nghi hoặc. Hư Không Hòa Thượng, chúng ta hãy đổi vị trí. Ông xem có dấu vết trên chiếc ba lô phía sau của tôi không? Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Mười mấy phút sau, mấy người chúng tôi ngồi xổm trong một góc khuất. Trước mắt là những túi vải bạt dài chừng nửa mét. Những thứ cần thiết đều có trong túi. Nhưng điều khiến chúng tôi ngạc nhiên cũng nằm trên những chiếc túi vải này. Bởi vì lúc đó chúng tôi đang thực nghiệm. Ở một góc độ nào đó chúng tôi có thể thấy chiếc túi vải của chúng tôi đang mang một dấu ký hiệu màu đỏ máu. Đó là hình của một con nai ngã xuống cộng với một mũi tên xuyên qua cổ họng. Đồ hình màu đỏ máu tàn khốc máu tanh dường như nó đại diện cho một thứ gì đó. Nhưng mà lúc này khi những chiếc túi vải được đặt ở dưới đất chúng tôi lại không nhìn thấy gì. Hư Không Hòa Thượng, ông khai mở dương nhãn đi. Đây giống như là một dấu hiệu cho đạo thuật tạo thành. Tuy khai mở dương nhãn sẽ tiêu hao nhiều niệm lực, nhưng sẽ thấy được các loại hình thành năng lượng, không thiếu thứ gì. Được rồi, Hòa Thượng nghe theo đạo hữu. Hư Không trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Vốn dĩ ở nơi đây chỉ cần khai mở âm nhãn có thể đối phó được với yêu ma quỷ quái. Nhưng lần này thì có vẻ khác. Dấu hiệu trên túi vải rõ ràng là dấu vết của pháp thuật. Sau khi khai mở âm dương nhãn, có thể nhìn trực diện mà không cần nhìn góc độ. Lúc này tôi lấy linh bút tiêu hao một chút niệm lực. Tôi họa chồng lên huyền âm phù một đạo phù triển để khai mở dương nhãn. Sau đó đích thân tôi khai mở dương nhãn cho Lão Hùng và Liên Y Ngưng. Khi tôi đang làm việc này, Hư Không Hòa Thượng đã sử dụng bí pháp của Phật giáo để khai mở dương nhãn cho chính mình, đồng thời cũng khai mở dương nhãn cho Liên Hạch. Sau đó chúng tôi nhìn vào túi vải lặng lẽ đặt trên mặt đất. Tại thời điểm này, những thứ chúng tôi nhìn thấy không giống như lúc trước nữa. Cái túi vải đều là dấu hiệu giống nhau, một con nai rừng tấm màu đỏ như máu, mũi tên xuyên qua cổ họng, máu đỏ bắn ra tung tóe, sống động như thật. Kỳ quái hơn nữa là sau khi khai mở dương nhãn, chúng tôi mới nhìn thấy dưới đồ hình con nai rừng tấm được sử dụng thủy văn, cũng chính là loại văn tự của quỷ vật, ở đó có mấy hàng chữ. Những loại văn tự này bọn họ đều không biết, Hư Không Hòa Thượng và tôi có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Sau khi đọc kỹ những văn tự quỷ quái này, cả hai người chúng tôi đều kinh ngạc nhìn nhau, vẻ mặt vừa ngưng trọng vừa tức giận. Nếu dịch nghĩa những dòng chữ ma quái ở bên dưới ký hiệu của con nai bị bắn tên kia, ý nghĩa của những dòng chữ đó là những người sống có đồ hình dấu hiệu nai sừng tấm trên người chính là chìa khóa để mở khóa trò chơi ma quái trên tàu du lịch. Nếu giết trên một nửa trong số 21 người có dấu hiệu nai sừng tấm trên người, con tàu du lịch sẽ trở lại bình thường. Và người sống đích thân trảm sát tiểu đội, những có đồ hình con nai, sau khi sự kiện kết thúc sẽ thu được những món lợi khổng lồ. Tương ứng với dấu hiệu nai sừng tấm và dấu hiệu thợ săn là hình người thợ săn với cung tên. Những người lạ có hình này đều là pháp sư. Họ có cơ hội lớn nhất để săn lùng những người có đồ hình con nai và kết thúc quỷ cục trên con tàu du lịch. Hơn một nửa trong số 21 người có đồ hình con nai sừng tấm phải bị giết, tức là có ít nhất 11 người mang đồ hình nai sừng tấm chết dưới tay của thợ săn. Nếu trước đó 21 người mang đồ hình nai sừng tấm chết vì những lý do khác, như vậy quỷ cục trên tàu du lịch sẽ không thể kết thúc. Còn mẹ nó, tôi tức giận hét lên chửi một câu, sau đó tôi quay sang nói với Lão Hùng về đồ hình và những dòng chữ thủy văn có ý nghĩa gì. Chúng ta đã trở thành vật thay thế cho nguồn gốc của tội lỗi. Liên Y Ngưng bật dậy vung nắm đấm đấm mạnh vào không khí. Chúng ta bị đánh dấu từ khi nào? Liên Hạch liền hỏi. Tôi nghĩ chắc là khi cảnh sát ở cầu thang xoắn ốc được khai mở, chúng ta đã trở thành một vật thay thế. Bằng cách này sẽ có hai cách để giải quyết sự kiện linh dị trên tàu du lịch. Một là chúng tôi đã cố gắng tìm ra nguồn gốc thực sự và tiêu diệt nó. Hai là những pháp sư có biểu tượng thợ săn hoặc những người bình thường không có biểu tượng. Bọn họ tự tay giết chết hơn một nửa trong số 21 người của chúng ta. Nghĩa là từ 11 người trở lên và sau đó sự kiện linh dị trên tàu du lịch sẽ kết thúc. Sự khác biệt trong trường hợp thứ nhất của chúng ta sẽ sống, còn là trường hợp sau chúng ta sẽ chết. Tôi cắn chặt nặng nề nói những lời này, tôi vô cùng căm hận. Lúc này chúng tôi đã trở thành kẻ thù công khai của toàn bộ số người còn sống sót trên tàu du lịch. Đầu lĩnh súng đạn vô dụng khi đối phó với đám yêu ma quỷ quái, nhưng mà đối phó với con người lại rất hiệu quả. Lão Hùng nhắc nhở tôi, vẻ mặt của ông ta thay đổi rất lớn. Hư Không Hòa Thượng lập tức thay đổi kế hoạch đi, lúc này tuyệt đối không thể gặp những người khác lạ. So với yêu ma quỷ quái, người sống có khi còn đáng sợ hơn, vì tính mạng của bọn họ và vì lợi ích to lớn sẽ đạt được. Hơn nữa, nếu giết chết chúng ta, sự kiện linh dị trên tàu sẽ được hóa giải. Bọn họ có còn lịch sự với chúng ta nữa không? Bọn họ sẽ không. Hư Không Hòa Thượng lắc đầu nói, vẻ mặt đầy bất lực. Quả thật trong hoàn cảnh này, so với những trận đối đầu trực diện với những yêu ma cao cấp, thì việc giết nhóm 21 người của chúng tôi quá là đơn giản. Không, bây giờ chỉ còn chưa đến 21 người, sau khi thư viện có 3 nhân viên bảo vệ đã chết. Cho dù Tiết Lý còn sống cũng chỉ còn lại 18 người. 18 người rải rác trong các không gian nhỏ khác nhau ở phía dưới tầng hầm. Nếu chúng ta đã hiểu rằng chúng ta đã trở thành mục tiêu, tôi lo rằng Tiết Lý và Dương Đại Cần sẽ không nhận ra điều này. Nếu họ gặp đội pháp sư khác hoặc những người bình thường có súng, họ có khả năng bị giết. Lão Hùng, ông nói đúng, chúng ta sẽ không tìm người lạ để hợp tác, chúng ta sẽ tìm đến kho chứa đồ ngay lập tức. Chúng ta chắc chắn sẽ phải tìm được thứ giống như là súng lục. Chúng ta phải trang bị vũ khí trước. Nếu gặp phải những người dùng súng bắn, chúng ta có thể lập tức phản công. Từ ngay lập tức ra lệnh. Có ba nữ quỷ bảo vệ, khẩu súng lục không có tác dụng đối với tôi, nhưng nó lại gây ra tử vong cho Điên Y Ngưng và Lão Hùng. Sau đó chúng ta cần bổ sung vũ khí này. Không chỉ đối phó với yêu ma quỷ quái mà còn phải đối phó với cả con người. Tình thế tiến thoái lưỡng nan này là điều mà tôi không bao giờ ngờ tới. Nó còn nguy hiểm hơn cả Phệ Hồn Triều Trạch. Kẻ thù thực sự có ở khắp mọi nơi. Chúng ta tới phòng dự trữ lúc trước, đi thôi. Lão Hùng nhớ lại vị trí, sau đó lập tức dẫn chúng tôi quay trở lại. Rất nhanh chúng tôi đã tìm thấy được mục tiêu. Tránh ra hành lang nơi có những con hải quái và quỷ nước đang vật vờ, chúng tôi khẽ đẩy cửa phòng chứa đồ. Bên trong có 3 con hành thi, chỉ trong nháy mắt chúng đã bị pháp diêm tiêu diệt, biến thành 3 đống tro tàn. Đóng chặt cửa lại, tôi dán lên đó mấy đạo phù triện màu đỏ. Tiếp theo chúng tôi tìm kiếm những gì chúng tôi làm. May mắn thầy Lão Hùng tìm thấy được một chiếc hộp gỗ lớn và mở ra xem. Trong đó có đầy đủ súng và đạn dược, còn có cả lựu đạn loại rút chốt. Những món đồ này khẳng định là hàng buôn lậu. Không biết số hàng bí mật này sẽ giao cho ai, nhưng mà nó không còn quan trọng nữa. Bây giờ tất cả đều đã vào trong túi của chúng tôi rồi. Lão Hùng vốn có một khẩu súng lục, nhưng chỉ còn một vài viên đạn, vừa vặn lúc này được bổ sung. Mọi người xung quanh hòm chọn vũ khí. Lão Hùng là bậc thầy trong lĩnh vực này. Thậm chí là Liên Y Ninh và Liên Hạch đều là bác sĩ trên chiến trường, đương nhiên là họ cũng hiểu. Hư Không Hòa Thượng và tôi mang theo một khẩu súng lục với hàng trăm viên đạn và học cách bắn với Lão Hùng. Chính vì vậy mà súng đạn chủ yếu dành cho 3 người trong đội. Một khi gặp kẻ thù nổ súng bắn chúng tôi, 3 người bọn họ có thể phản công ngay. Lão Hùng có một chiếc ba lô chống thấm nước khác. Ông ta mang theo rất nhiều súng và đạn. Lựu đạn là loại hiệu quả tốt nhất. Đạn không hiệu quả với những con hành thi, nhưng lựu đạn có thể có hiệu quả phần nào. Sau khi làm nổ tan xác bọn chúng, chúng tôi có thể ném pháp diêm đi là xong. Nhưng lựu đạn vẫn cứ vô hiệu trước đám âm hồn. Dù sao thì có càng nhiều vũ khí càng tốt. Chúng tôi bổ sung thêm một chút thực phẩm. Chúng tôi ngồi ăn ngay tại chỗ. Trên người chúng tôi có rất nhiều thứ đồ, nhưng thân thể đã được gia trì qua pháp lực. Sức lực cũng không hao tổn, cho nên cũng không quan tâm đến việc mình mang được bao nhiêu. Mọi người không thể trông cậy vào người ngoài, chỉ có thể tự mình mạo hiểm. Sống hay chết tùy thuộc vào những gì sẽ gặp, chúng ta sẽ liều mạng. Tôi đưa mắt nhìn 4 người đồng bạn. Khốn kiếp, chìm chết cũng phải ngửa mặt lên trời. Đầu lĩnh, tôi sẽ đi theo đầu lĩnh. Lão Hùng đeo trên người đầy những băng đạn dược, trông giống như là một diễn viên điện ảnh Rambo, cứng rắn muốn một mình xông vào long đầm hổ huyệt. Liên Y Ngưng mang theo một khẩu súng tiểu liên nhỏ, cô ta cùng Liên Hạch nghiêm trang gật đầu. Đã bị dồn vào ngõ cụt, tình thế quá bất lợi, không còn cách nào khác, chỉ có thể tranh giành. Hư Không Hòa Thượng chắp tay niệm Phật một câu mà không nói gì nhiều, đây là một sự đồng ý ngầm. Nếu đã chấp nhận mạo hiểm, ai nói rằng chưa chắc đã thành công. Đi thôi. Tự dẫn ba bốn người được trang bị vũ khí ra khỏi phòng chứa đồ và đi sâu vào hành lang mê cung. Cho dù có bịt mắt đi lung tung, cũng có thể gặp phải những con quỷ hồn cấp cao. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Một khi gặp những con quỷ áo tím cũng có nghĩa là bạn không còn sang nguồn gốc thứ tà vật đó. Chúng tôi đi rất nhanh tiến về phía trước. Vừa đi tôi vừa thực hiện một vài thử nghiệm. Ví dụ như là chiếc túi vải được đánh dấu lật mặt lại. Tôi nhận thấy rằng sau khoảnh khắc 15 mét, dấu hiệu con nai sừng tấm màu đỏ máu tự động chuyển sang phía sau. Ví dụ khác, để cho Lão Hùng kéo một quả lựu đạn và ném nó vào khu vực có nhiều con hành thi, tôi phát hiện ra rằng mặc dù nó có thể làm nổ tung một con hành thi cột tay cột chân, nhưng mà không có nhiều tác dụng phá hủy cabin phía dưới. Nói một cách đơn giản, không thể phá rỡ đáy rồi cho nước biển vào mà đánh chìm tàu du lịch. Cấu trúc vật liệu ở đây khác, sức mạnh của lựu đạn đã bị suy yếu nhiều lần, nhưng nó vẫn tốt cho việc tự vệ. Nó có thể làm tổn thương những con hành thi, đây cũng là một khía cạnh mạnh mẽ. Trong khi cẩn thận tìm đến những con quỷ hồn cao cấp áo tím, tôi thì thào nói với Hư Không Hòa Thượng. Đại sư, ông nói xem có thể tìm cách dùng đạn để đám sát hồn. Có thể tìm cách dùng đạn để sát đám quỷ hồn vào hành thi không? Nếu có thể, bọn Lão Hùng có thể chiến đấu tốt hơn. A-di-đà Phật, theo lý thuyết nếu mà chúng ta khai quang và thi pháp, đạn có thể trở thành vũ khí xua đuổi tà ma. Vấn đề là trời sinh ra sát khí của đạn quá nặng. Loại đồ vật này nếu khai quang thì pháp sẽ tiêu hao quá nhiều sức lực, hiệu quả sẽ không cao. Nếu có công phu không bằng khai quang thì pháp cho mấy thanh kiếm gỗ đào còn tốt hơn. Đừng nói với bần tăng những thứ như là súng đạn nữa. Đối với cao su, việc thi pháp càng khó khăn hơn. Những điều mà đạo hữu đang nghĩ, các tiền bối đã thử nghiệm từ lâu. Hư Không Hòa Thượng thở dài rồi đáp. Là như vậy hay sao? Vậy kim giáp thì trong truyền thuyết có thể so sánh với đại quỷ vương, có thể dùng đầu đạn hạt nhân bắn tàn xác của nó hay không? Tôi liền hứng thú và hỏi tiếp. Hư Không Hòa Thượng ngẩng mặt ra nhìn tôi, ông ta niệm một câu A-di-đà Phật rồi không nói gì thêm nữa. Đây là có ý gì? Tôi tức đến mức chỉ muốn thổi cho ông ta một cái. Tôi lẩm bẩm rủa thầm mấy câu, bỏ qua vấn đề về hạt nhân. Tôi cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn nên không tiếp tục nói nhảm nữa. Bom hạt nhân? Phương ca, anh thực sự dám nghĩ đến nó? Liên Y Ngưng bước tới nói với tôi một câu. Qua bên kia. Tôi tức giận hét lên. Có thể là một nơi tốt, chẳng hạn như là thư viện, bảo tàng, rạp chiếu phim đều bị những kẻ đáng sợ như là thanh y quỷ chiếm giữ. Vì vậy trong các hành lang và góc nhà có rất nhiều quỷ nước, bạch y oán quỷ, âm hồn, cương thi lông trắng. Những thứ này thực sự rất đáng sợ, nhưng chúng không phải là mối đe dọa lớn với chúng tôi. Ngược lại, giúp chúng tôi bớt đi được rất nhiều những rắc rối. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.